Biểu tượng thất truyền, chương 116, góc truyện audio.com, năng lượng đang tăng lên, trên đường đẩy Peter về phía bàn thờ, Mawet cảm thấy năng lượng rộn ràng trong gã, lúc trào lên lúc dịu xuống, khi rời khỏi tòa nhà này ta sẽ hùng mạnh hơn hẳn lúc ta bước vào. Giờ chỉ còn một việc là định vị thành tàu cuối cùng thôi. Verbum significatum, gã thì thầm tự nhủ. Verbum omnificum, Mawet dừng chiếc xe lăn của Peter bên cạnh bàn thờ rồi bước vòng lên. Mở cái túi nặng trịch đang đặt trên đùi ông, gã thò tay vào trong, nhấc kim tự tháp đá ra và giơ nó lên phía ánh trăng. Ngay trước mắt Peter, cho ông thấy rõ đồ hình biểu tượng khắc ở phần đáy. Suốt bao nhiêu năm, gã chế nhạo, các người chẳng biết kim tự tháp giữ bí mật của nó như thế nào. Mawet cẩn thận đặt kim tự tháp lên góc bàn thờ và quay lại chỗ cái túi. Và lá bùa này, gã vừa nói vừa lôi chóp vàng ra, quả thực lập lại trật tự từ hỗn loạn, đúng như lời hứa hẹn, gã cẩn thận đặt cái chóp lên chóp kim tự tháp đá. Sau đó bước lùi lại để Peter nhìn cho rõ. Xem nào, biểu hình của ông đã hoàn tất. Mặt Peter méo sạch, ông cố gắng nói nhưng không thành tiếng. Tốt lắm, tôi nhận ra ông có điều muốn bộc bạch. Mawet giật mạnh búi rè. Peter Solomon ho sặc sụa và mất vài giây thở hổn hển rồi mới cất tiếng được. Catherine, thời gian của Catherine rất ít. Nếu ông muốn cứu cô ta, tôi khuyên ông thực hiện đúng điều tôi yêu cầu. Bản thân Mawet cho rằng Catherine đã chết. Nếu không thì cũng gần chết. Nhưng chẳng có gì khác biệt. Cô còn may mắn là đã sống đủ lâu để nói lời tạm biệt với anh trai mình. Xin anh, Peter nài nỉ, giọng ông run rẩy, hãy gọi cấp cứu đến giúp cô ấy. Tôi sẽ làm như thế. Nhưng trước tiên ông phải cho tôi biết cách tiếp cận cầu thang bí mật. Nét mặt Peter lộ rõ vẻ ngơ ngác. Sao cơ, cầu thang, truyền thuyết tam điểm kể về một cầu thang dẫn đến vị trí bí mật chôn giấu từ còn thiếu. Cầu thang ấy ăn sâu xuống lòng đất hàng trăm thước. Peter tỏ ra hoảng sợ. Ông biết truyền thuyết đó mà. Mawet chế giễu, một cầu thang bí mật ẩn dưới một tảng đá. Gã chỏ bàn thờ trung tâm. Bàn thờ này tạc từ đá hoa cương nguyên khối có khắc đồng chữ Do Thái mạ vàng. Chúa phán lễ phải có ánh sáng và thế là có ánh sáng. Nhất định là ở đây. Lối vào cầu thang chắc chắn được giấu ở một trong những tầng nhà phía dưới chúng ta. Làm gì có cầu thang bí mật trong tòa nhà này? Peter kêu lên, Mawet mỉm cười kiên nhẫn và trỏ lên trên. Tòa nhà giống một kim tự tháp. Gã chỉ nóc phòng có bốn cạnh vuốt nhọn lên tới chỗ mắt vuông chính giữa. Phải, thánh điện là một kim tự tháp. Nhưng cái gì, Peter, tôi có cả đêm đấy. Mawet phút lại tấm áo choàng lụa trắng tinh phủ ngoài cơ thể hoàn hảo của gã. Nhưng Catherine thì không đâu. Nếu muốn cô ta sống, ông hãy nói cho tôi biết cách tiếp cận cầu thang. Tôi đã bảo anh rồi. Peter tuyên bố, không có cầu thang bí mật nào trong tòa nhà này. Không ư, Mawet bình tĩnh lôi ra tờ giấy với đồ hình biểu tượng đã sắp xếp lại. Đấy là bức thông điệp cuối cùng của kim tự tháp tam điểm. Bạn của ông, Robert Langdon, đã giúp tôi giải mã nó. Mawet giơ tờ giấy lên trước mặt Peter. Đại huynh trưởng hít mạnh khi nhìn thấy nó. Không chỉ là 64 biểu tượng được sắp xếp lại thành từng nhóm có ý nghĩa rõ ràng mà một hình ảnh thực sự đã nổi hẳn lên trên cả đống hỗn độn. Bức hình một cầu thang nằm dưới một kim tự tháp, độ. Peter Solomon chân chối nhìn đồ hình biểu tượng mà không tin vào mắt mình. Kim tự tháp tam điểm đã giữ kín bí mật hàng bao thế hệ và giờ đây. Đột nhiên nó bị tiết lộ, cảm giác lạnh buốt về một điểm gở gợn lên trong bụng ông. Mật mã cuối cùng của kim tự tháp, hạt nhìn, Peter chưa nắm bắt được ý nghĩa đích thực của những biểu tượng này. Nhưng ông mau chóng hiểu ra tại sao gã đàn ông xăm trổ kia tin vào những điều gã tin. Hắn tưởng có một cầu thang bí mật bên dưới kim tự tháp phía đầm. Hắn đã hiểu sai các biểu tượng. Nó ở đâu? Mawet hỏi. Chỉ cho tôi biết cách tìm ra cầu thang. Và tôi sẽ cứu Catherine. Ước gì ta có thể làm được điều đó. Peter nghĩ, nhưng cầu thang không có thật. truyền thuyết về cầu thang hoàn toàn là tượng trưng, là một phần của những phúng dụ trong hội tam điểm. Cầu thang xoáy, như tên thường gọi, xuất hiện trên các bảng minh họa ở cấp độ 2. Nó đại diện cho sự thăng tiến về mặt tri thức, giúp con người vươn tới chân lý thiêng liêng. Tương tự chiếc thang của Jacob, cầu thang xoáy là một biểu tượng về con đường lên thiên đàng, về hành trình đưa con người đến với Chúa, về sự liên kết giữa trần thế và tâm linh. Các bậc cấp của nó biểu hiện cho nhiều đức tính của trí tuệ. Lẽ ra hắn phải hiểu điều đó. Peter nghĩ, hắn đã trải qua đủ các lễ nhập môn. Tất cả các huynh đệ nhập môn của hội tam điểm đều biết đến cầu thang biểu tượng mà mình sẽ leo lên, giúp mình tham gia vào những bí mật của khoa học nhân văn. Hội tam điểm, cũng như lý trí học và những bí mật cổ xưa, sùng kính tiềm năng chưa khai phá của trí tuệ con người. Và nhiều biểu tượng của hội tam điểm có liên quan đến sinh lý học người. Trí tuệ giống như chóp vàng tọa lạc trên đỉnh cơ thể. Đó là hòn đá triết học, qua cầu thang cuộc sống, năng lượng tràn lên hoặc chạy xuống, luân chuyển, liên kết trí tuệ thần thánh với cơ thể phàm tục. Peter biết không phải ngẫu nhiên mà cuộc sống lại cấu thành từ đúng 33 đốt xương. 33 là số cấp độ của hội tam điểm, nền móng của cuộc sống, hay xương cùng, theo nghĩa đen là chiếc xương thiêng. Trên thực tế, cơ thể là một thánh điện. Khoa học con người mà hội tam điểm tôn sùng là sự hiểu biết cổ xưa về cách sử dụng thánh điện ấy cho mục đích cao quý và hùng mạnh nhất của nó. Tiếc thay, giải thích chân lý cho gã này cũng chẳng giúp được Catherine. Peter ngó đồ hình biểu tượng và thở dài cam chịu. Anh nói đúng, ông nói dối, quả thực có một cầu thang bí mật nằm bên dưới tòa nhà này. Hệ anh gọi người đến giúp Catherine, tôi sẽ dẫn anh tới đó. Gã đàn ông xăm trổ chằm chằm nhìn ông. Solomon trừng mắt nhìn lại, vẻ thách thức, hoặc là cứu em gái tôi và tìm ra chân lý hoặc là giết cả hai chúng tôi và không bao giờ biết gì hết. Gã đàn ông lặng lẽ buông tờ giấy xuống và lắc đầu. Tôi không hài lòng với ông. Peter, ông trượt bài kiểm tra của mình rồi. Ông vẫn tưởng tôi là thằng ngốc. Ông thực sự tin rằng tôi không hiểu những gì tôi đang tìm kiếm. Ông nghĩ rằng tôi chưa nắm được tiềm năng đích thực của tôi ư? Nói xong, gã quay lưng lại và cởi tung áo choàng. Khi mảnh lụa trắng chấp chới đáp xuống nền, lần đầu tiên Peter nhìn thấy hình xăm dài chạy ngược theo sống lưng gã đàn ông. Chúa ơi! Từ chiếc hố trắng của gã chạy ngược lên là một cái cầu thang xoáy rất đẹp tiến đến giữa phần lưng cơ bắp. Mỗi bậc thang được đặt đúng vào một đốt sống. Peter không thốt nên lời. Cứ để mắt mình lướt dọc theo cầu thang ấy. Lướt tới tận cuống sọ của gã kia. Ông chỉ biết trợn mắt nhìn. Gã đàn ông xăm trổ ngửa cái đầu nhẵn thín ra sau. Phô vòng da còn nguyên trên đỉnh. Viền quanh vòng da trơn đó là một con rắn cuộn tròn. Trong tư thế tự cắn đôi mình, rất chậm rãi, gã đàn ông nâng thẳng đầu dậy và xoay người lại đối mặt với Peter. Hình con phượng hoàng hai đầu trên ngực gã chòng chọc nhìn ông bằng cặp mắt chết. Tôi đang tìm từ còn thiếu. Gã nói, ông sẽ giúp tôi chứ hay muốn cả hai anh em đều mất mạng. Ông biết cách tìm nó. Mawick nghĩ, ông biết mà ông không nói cho tôi. Peter Solomon đã tiết lộ nhiều điều trong cuộc thẩm vấn mà có lẽ giờ ông cũng chẳng nhớ nổi. Cứ liên tục bị nhốt vào cái hòm tiết chế cảm xúc kia rồi lại bị lôi ra. Ông rơi vào trạng thái mê sảng và thành thử phục tùng hoàn toàn. Thật kỳ lạ, mọi điều ông bộc bạch đều phù hợp với truyền thuyết về từ còn thiếu. Từ còn thiếu không phải là một ẩn dụ, nó có thật. Từ ấy được viết bằng một ngôn ngữ lâu đời và được giấu kín đã nhiều năm rồi. Ai thấu hiểu ý nghĩa thực sự của nó sẽ có cơ may tiếp thụ một bản lĩnh cao thâm. Từ ấy vẫn được giấu kín cho tới ngày nay, kim tự tháp tam điểm có thể tiết lộ nó. Peter, Mawick soi mói nhìn tư nhân của mình. Khi trông thấy đồ hình biểu tượng này, ông đã phát hiện được điều gì đó. Ông đã khám phá ra rồi. Đồ hình có ý nghĩa với ông. Hãy cho tôi biết, trừ phi khi anh tìm người đến giúp Catherine, tôi sẽ không nói gì hết. Mawick mỉm cười, lúc này đây, khả năng mất em gái chưa phải là mối lo cuối cùng của ông đâu. tin tôi đi, không nói thêm một lời. Gã quay lại chỗ cái túi của Langdon, lục lấy đồ đạc mà gã gói ghém lúc ở hầm nhà ra. Sau đó, gã sắp xếp chúng lên bàn thờ hiến tế. Một tấm lụa gấp gọn, trắng tinh, một lư hương bạc, cùng với nhựa thơm Ai Cập, một ống máu của Peter, trộn với tro, một chiếc lông quạ đen, cây bút thiêng của gã, con dao hiến sinh, được rèn bằng thép lấy từ một khối thiên thạch trong sa mạc Canaan. Mày tưởng tao sợ chết ư? Peter gào, giọng run lên vì đau khổ. Nếu Catherine chết, tao chẳng còn gì hết. Mày đã sát hại cả gia đình tao. Mày đã cướp đoạt mọi thứ của tao. Không phải mọi thứ, Mawek phủ nhận, chưa đâu. Gã tiếp tục lục túi lấy máy tính xách tay, bật lên và nhìn nạn nhân của mình. Tôi sợ rằng ông chưa ý thức được bản chất đích thực của tình thế khó khăn của chính ông đâu. Cách chương.